Đính hôn cùng bạn học. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nham ôm bó hoa bước lên xe. Trong xe nháy mắt hương hoa ngập tràn. Giang Mộ Bình liếc nhìn bó hoa rực rỡ trong ngực anh. Hỏi, sao mua nhiều hoa vậy? Muốn bày ở nhà. Thành Nham hậu chi hậu giác. Nhìn Giang Mộ Bình, cậu không dị ứng phấn hoa chứ? Không dị ứng. Trong lòng ôm đầy hoa, Thành Nham với tay không tới dây an toàn, vụng về lần mò một bên ghế hồi lâu. Giang Mộ Bình nghiêng người qua, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Thành Nham ôm hoa lùi về sau theo bản năng. Giang Mộ Bình đưa tay qua giúp anh cài dây an toàn. Cảm ơn, Thành Nham khách sáo nói. Giang Mộ Bình khởi động xe, nghe thấy Thành Nham hỏi mình, cậu dùng nước hoa gì? Thơm quá, tôi không dùng nước hoa. Giang Mộ Bình cúi đầu ngửi cổ. Có lẽ là mùi nước giặt mới mua. Hơi nồng tí. Nói đến nước giặt, Thành Nham sực nhớ tới tối hôm qua hình như mình theo thói quen ném quần áo dơ vào sọt. Nhưng lại quên giặt mất. Thế là vừa về đến nhà, Thành Nham đi xem sọt đựng quần áo trước tiên. Trống trơn. Anh liếc nhìn ban công thì thấy quần áo của mình đã được giặt và phơi lên rồi. Khiếp hơn nữa chính là quần lót của anh cũng được treo lên móc áo. Có lẽ đã khô rồi. Lay động theo gió. Xin hãy đọc truyện tại tgcmtguen.me. Trước tiên chưa nói đến việc Giang Mộ Bình giúp anh bỏ quần lót bẩn vào máy giặt. Chỉ mỗi việc Giang Mộ Bình phơi quần lót cho anh đã đủ khiến Thành Nham xấu hổ muốn độn thổ. Thành Nham vẫn luôn sống một mình. Tự lập quen rồi. Chưa từng ăn cơm người khác nấu. Cũng chưa từng mặc đồ người khác giặt. Trước giờ chưa từng có ai giúp anh phơi quần áo chứ đừng nói chi là quần lót. Thành Nham thu hồi ánh mắt khỏi ban công. Đi vào phòng tắm tìm một cái xô. Sau đó đổ đầy nước rồi cắm hoa vào trong xô. Những đồ anh mua ở siêu thị đã giao đến nhà. Giang Mộ Bình xách vào. Mua nhiều đồ thế. Trong tủ lạnh không có gì cả nên mua chút đồ dự trữ. Thành Nham do dự một lát. Mở miệng hỏi. Giáo sư, cậu giặt quần áo giúp tôi hả? Ừ, sao vậy? Quần lót gì đó. Lần sau để tôi tự giặt đi. Bẩn. Thành Nham hình như vẫn không quen với ý tốt gần gũi của người khác. Cũng giống như anh đã quen Giang Mộ Bình lâu như vậy. Ngay cả kết hôn cũng đã kết rồi. Nhưng vẫn cứ khách sáo mà nói. Cảm ơn, lúc Giang Mộ Bình giúp anh thắt dây an toàn. Thực ra quần lót của Thành Nham là Giang Mộ Bình giặt tay. Hắn không thích dùng máy giặt để giặt quần áo thiếp thân. Giang Mộ Bình nghĩ nghĩ. Vẫn quyết định trước tiên không nói chuyện này cho Thành Nham. Hắn đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cứng đờ của Thành Nham sau khi biết chân tướng. A Nham, Giang Mộ Bình nhìn anh. Tôi không có kén chọn như cậu nghĩ. Thành Nham phủ nhận nói. Tôi không cảm thấy cậu kén chọn. Tiếng chuông cửa cắt ngang đối thoại của bọn họ. Thành Nham đi tới mở cửa. Ngoài cửa là nhân viên giao hàng của cửa tiệm gia đình. Thành Nham tiên sinh phải không ạ? Những thứ này là đồ anh đặt ở Thập Thiêm. Vui lòng ký nhận ạ? Lọ hoa đến, Thành Nham lựa hoa từ trong xô ra cắm từng tốp vào trong bình hoa. Sau đó đem những lọ hoa đã được cắm bày ở phòng khách, phòng ăn và huyền quan. Nhà mới của bọn họ đã trở nên khác biệt ti tí. Tràn đầy sức sống, Thành Nham đã mua rất nhiều bộ đồ ăn xinh xắn. Có kiểu dáng phi thường đáng yêu. Trông thật vui mắt. Anh khẽ ngâm nga. Rửa bộ chén bát đến sạch sành xanh. Cẩn thận lau khô rồi cất vào tủ bát đĩa. Bữa tối vẫn do Thành Nham làm. Sau khi Giang Mộ Bình cắt củ khoai tây to bằng lòng tay thành cỡ quả trứng gà. Thành Nham quyết định không giao nhiệm vụ làm cơm gian khổ này cho Giang Mộ Bình nữa. Thành Nham không nhịn được cười. Nhiều năm như vậy cậu ăn gì mà lớn hả? Ăn cơm khó ăn tự mình nấu. Giang Mộ Bình trịnh trọng lại có chút dí dỏm mà nói. Thành Nham cười đến vai run lên. Không phát ra âm thanh nhưng mà bóng lưng có vẻ rất vui sướng. Giang Mộ Bình cũng cười theo. Trước khi bắt đầu bữa tối, Thành Nham đưa cho Giang Mộ Bình một tấm thẻ. Mặt Giang Mộ Bình lộ vẻ khó hiểu. Thành Nham giải thích, trong này là tiền tiết kiệm của tôi. Tiền lúc thường xăm hình cho người ta cũng thu vào tài khoản này. Tôi thấy trong nhà cần phải có người quản lý tài khoản. Thẻ này cứ để cậu giữ vậy. Trong tài khoản ít nhất cũng có 100 vạn. Giang Mộ Bình bật cười. Cậu không sợ tôi ôm tiền chạy mất sao? Thành Nham cười. Chạy rồi thì tôi theo ba mẹ cậu đòi nợ. Giang Mộ Bình đẩy tấm thẻ lại. Không cần đâu. Đều là người trưởng thành cả rồi. Độc lập tài chính là chuyện rất bình thường. Đây là tiền của cậu. Cậu tự mình cất cho tốt. Mặc dù Giang Mộ Bình nói có lý, nhưng Thành Nham là người xài tiền như nước. May mà anh tốn nhiều kiếm được cũng nhiều. Trước đây một thân một mình có thể tiêu xái tản mạn. Nhưng bây giờ là người đã có gia đình. Vẫn cần tiết chế. Có đôi lúc tôi tiêu tiền không đúng chỗ. Thành Nham nói, thẻ này cứ để ở chỗ của cậu đi. Còn chi tiêu lúc thường của cậu thì sao? Tôi còn một thẻ khác. Giang Mộ Bình vẫn cứ không muốn lấy. Thành Nham không nhịn được nói. Nhà với nhẫn đều là cậu mua. Tôi cũng đâu thể suốt ngày ngồi mát ăn bát vàng được. Tài sản chung của vợ chồng. Giang Mộ Bình nói. Của tôi đều là của cậu. Trái tim Thành Nham khẽ động. Giang Mộ Bình không hổ là thầy giáo. Am hiểu dẫn dắt từng bước. Rất thông thạo nghệ thuật ăn nói. Đến cả khuyên nhủ cũng nói đến dễ nghe như vậy. Dăm ba câu đã khiến Thành Nham rút thẻ về. Thành Nham không biết mình nghe lời như vậy là khuất phục dưới sự uy nghiêm của giáo sư Giang Mộ Bình. Hay là đơn giản là khuất phục với con người Giang Mộ Bình này. Hôm nay vẫn là một ngày chia phòng ngủ. Giang Mộ Bình tắm xong thì đi vào phòng khách. Còn nói, ngủ ngon. Với Thành Nham, hình thức chung sống của bọn họ rất vi diệu. Nếu phải nói thì chính là khắc họa chân thật nhất thành ngữ. Tương kính như tân, nếu nói xa lạ, có khi bọn họ cũng sẽ thân thiết. Giang Mộ Bình còn giỏi trêu ghẹo. Trong số những người trước đây theo đuổi Thành Nham không có ai giỏi ghẹo người như hắn. Vâm đạm phong khinh, lực sát thương lại cực lớn. Thế nhưng Giang Mộ Bình nắm bắt cảm giác có chừng có mực. Khiến Thành Nham cảm thấy những hành động ám muội mà hắn tình cờ thể hiện đều là đang duy trì hôn nhân. Thành Nham ở phòng khách đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đánh rút bản thiết kế của thị dẫn trong một đêm. Từ lúc gặp Giang Mộ Bình tới nay, anh chưa từng hút thuốc trước mặt hắn, kìm nén lâu đến nỗi mấy ngày nay trong miệng mất hết cả vị. Bây giờ không nhịn được nữa, kẹp trong miệng, nhẹ nhàng rít một hơi. Ban đêm, Giang Mộ Bình đi tiểu đêm. Vừa đẩy cửa phòng ra đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng ngập tràn trong không khí. Đèn phòng khách sáng, Thành Nham nằm nhoài trước bàn trà, ngậm điếu thuốc trong miệng, cúi đầu lên giấy vẽ. Vẻ mặt Thành Nham trầm tĩnh, thần sắc rất chăm chú. Thuốc lá cháy được một nửa, một đoạn tàn cho thật dài treo lủng lẳng ở cuối điếu thuốc. Có lẽ nhận ra tàn cho quá dài. Thành Nham kẹp thuốc lá, run run gạt tàn thuốc vào đồ gạt tàn. Kế đó, môi anh lại lần nữa ngậm lấy đầu lọc, hút một hơi rồi phun ra vài làn khói trắng. Lực chú ý của Thành Nham quá mức tập trung. Giang Mộ Bình bước đến gần, khóe mắt anh mới nhìn thấy bóng dáng lờ mờ. Thành Nham hơi ngước mắt, không hề phòng bị, đột nhiên sặc khói, ho khù khụ. Giang Mộ Bình rót cho anh một ly nước. Muộn thế rồi mà vẫn còn làm việc. Giang Mộ Bình rất tùy ý hỏi. Có một bức tranh cần chạy gấp. Thành Nham nhấn nửa điếu thuốc vào trong đồ gạt tàn rồi dập tắt. Tôi đi mở cửa sổ cho thông gió. Thành Nham mở cửa sổ. Rồi uống nước Giang Mộ Bình rót cho. Giang Mộ Bình ngồi xuống ghế sofa. Liếc nhìn tranh vẽ của Thành Nham. Sau đó đưa mắt nhìn đến thuốc lá của Thành Nham. Thành Nham hút loại thuốc lá nhỏ dài dành cho nữ. Gạt tàn còn có hình chú cừu trong phim hoạt hình. Đầu lọc siêu siêu vẹo vẹo mà cắm trong đó. Anh hút không ít. Hẳn là nghiện thuốc rất nặng. Xin lỗi, mùi không dễ chịu nhỉ. Thành Nham liếm đôi môi ẩm ướt. Sau này tôi sẽ không hút thuốc trước mặt cậu nữa. Hút trước mặt tôi hay hút sau lưng tôi hình như chẳng khác gì nhau. Thành Nham hơi bối rối. Giáo sư Giang, tôi thật sự không bỏ được. Nhiều lắm là hút ít lại một tí thôi. Thành Nham bắt đầu hút thuốc từ khi học cấp 3. Thời gian quá lâu. Thời gian đầu anh hút thuốc lá bấm để nếm thử. Loại thuốc này lúc mới bắt đầu rất dễ nghiện. Nhưng hút nhiều rồi sẽ thấy chán ngấy. Khoảng thời gian đó, trạng thái tinh thần anh không tốt lắm. Sau đó tuổi tác lớn dần mới từ từ kiểm soát tần suất hút thuốc. Mặc dù bây giờ không còn hút dữ như trước nhưng không bỏ hẳn được. Tôi nhất định sẽ không hút thuốc trước mặt cậu. Có được không? Thành Nham thương lượng với hắn. Giang Mộ Bình không phải để ý mùi thuốc lá. Hắn chỉ lo cho sức khỏe của Thành Nham. Có thể cho tôi một điếu không? Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham. Thành Nham sững sờ, rút ra một điếu thuốc trong hộp đưa cho Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình nhận lấy điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, ngậm vào miệng dưới ánh mắt mờ mịt của Thành Nham. Hắn cầm bật lửa bên cạnh hộp thuốc lên, châm thuốc. Thành Nham hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Giang Mộ Bình cắn nhẹ điếu thuốc, hai cánh môi mỏng hơi mím lại, hút một hơi. Ngay cả tư thái hút thuốc của hắn cũng rất tao nhã. Không nhanh không chậm, thong dong nhã nhặn, Giang Mộ Bình chậm rãi phun ra một làn khói trắng. Sau đó rút thuốc lá trong miệng ra. Có chút thất thần mà dán mắt nhìn thuốc lá trong tay. Thấp giọng nói, hóa ra là loại mùi vị này. Lần đầu tiên hút, Thành Nham hỏi, Giang Mộ Bình lắc tàn thuốc vào đồ gạt tàn con cừu. Ba tôi là bác sĩ. Trong nhà không có ai hút thuốc. Thành Nham bị sốc ở chỗ Giang Mộ Bình lần đầu hút thuốc lại có thể quen đến vậy. Thậm chí còn không bị sặc. Vậy thì cậu rất có thiên phú trong phương diện này đó. Thành Nham dùng ngón tay đẩy hộp thuốc hai lần. Lần đầu tôi hút sặc đến chảy nước mắt. Lần đầu tiên cậu hút thuốc là khi nào? Cấp 3. Giang Mộ Bình lơ đãng gật đầu. Tôi không nhớ là mình có bắt được cậu. Lúc học cấp 3 Giang Mộ Bình là lớp trưởng. Thân là cán bộ lớp nên quản lý tác phong và kỷ luật là công việc hàng ngày của hắn. Tôi trốn giỏi đó. Thành Nham cười đến hơi cong mắt. Cậu thường trốn ở đâu? Phòng học âm nhạc. Thành Nham đã từng thấy Giang Mộ Bình tập đàn ở đó. Từng dõi theo bóng lưng hắn mà nuốt mây nhà khói. Thuốc lá trong tay Giang Mộ Bình đã cháy non nửa. Thành Nham hỏi hắn, không hút à? Giang Mộ Bình cụp mắt liếc nhìn điếu thuốc. Không hút, tôi không thích mùi này. Hắn phủi rơi tàn tro, đưa thuốc đến bên miệng Thành Nham. Thành Nham hơi ngơ ra, bất giác hé miệng, cắn vào đầu lọc, bông đầu lọc mềm mại ướt át. Giang Mộ Bình đã ngậm qua. Giang Mộ Bình nhìn vào anh, nói. Hôm nay chỉ được hút điếu cuối này thôi. Cách chương.